giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 390 Túy Tiên Lâu, Vương Dã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau một hồi lâu, Vương Dã cùng A Cát từ Tùng Phong lâu bên trong đi mà ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này Vương Dã đem hai tấm 300 lượng ngân phiếu thu nhập trong ngực, trên một gương mặt viết đầy mừng rỡ. Một vò nước tắm mua 600 lượng, đây tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. So với Vương Dã mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, A Cát thì là vẻ mặt mộng bức. Bởi vì chỉ vì cái kia nhã gian bên trong phát sinh tất cả quá mức không hợp thói thường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay tại mới vừa rồi, cái nhóm này thanh niên làm mua xuống cái kia một vò nước tắm, nguyên một đám có thể nói là văn thần phụ thể thư thánh tại thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đem có thể nghĩ tới lý do toàn bộ đều biên mà ra. Cái gì đề thần tỉnh não, an thần thà tức hương khí kéo dài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những cái này đều vẫn là cơ bản công năng, thậm chí, nói này nước có thể tán tà khử hối, nhất định khí an thần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. So trong miễu hóa bùa chú vô căn nước đều cũng có tác dụng. Điều kỳ quái nhất hay là Lâm Dật Vân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thằng tiểu tử này nước miếng tung bay, thiên hoa loạn trụy, một trận loạn năng. Quả thực là đem một vò nước tắm phùng thành giảm phúc trừ tà, chữa bệnh tiêu tai, cường thân kiện thể thánh thủy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không chỉ có như thế, nghe Lâm Dật Vân ý kia, trừ bỏ Ngọc Tịnh Bình bên trong mỡ dê lộ chính là cái kia một vò nước tắm. Cái kia một phen ngôn ngữ, nghe A Cát cùng Vương Dã là nhìn mà than thở. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng là để còn lại thanh niên á khẩu không trả lời được. Vậy đúng là như thế, cái kia một vò thánh thủy cuối cùng lấy 600 lạng bạc dòng bán cho hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão mê tiền, Lâm Dật Vân đám người kia có bị bệnh không? Mộng bức chỉ chốc lát sau, A Cát nhìn xem Vương Dã nói ra. Tốn 600 lạng bạc dòng mua nước tắm thì cũng thôi đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn mẹ nó có thể đi tong thượng thiên, nhất là Lâm Dật Vân thằng tôn tử kia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khá lắm, biết đến là nước tắm, không biết còn tưởng rằng là Ngọc Tịnh Bình bên trong mỡ dê lộ đây. Nói nhảm, bọn họ đương nhiên là có bệnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Bằng không thì cái đó bình thường người, sẽ mẹ nó tốn 600 lượng mua người khác nước tắm. Càng không cần nói cái này nước tắm bên trong có một nửa là tiểu tử ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt ghét bỏ. Đúng a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa nói ra, A Cát bừng tỉnh đại ngộ, hắn vỗ ót một cái nhìn về phía Vương Dã. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng thời, mở miệng nói, lão mê tiền, như thế nói đến, cái này bạc ngươi có được hay không phút ta một chút. Có đạo lý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã gật đầu một cái. Dù sao tiểu tử ngươi còn cống hiến một chút vật liệu, bằng không còn không bán được như vậy tiền. Nói ra, Vương Dã lấy ra 10 lượng bạc cho A Cát. Cầm lấy đi mua gà quay ăn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 10 lượng, nhìn xem trong tay 10 lượng bạc, A Cát hú lên quái gì. Khá lắm, lão mê tiền ngươi là thực điểm xấu a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia một vò bên trong hơn phân nửa vật liệu đều là ta đóng góp, ta mới cầm 10 lượng. Ngươi một cái danh con, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, Vương Dã đưa tay cho A Cát một cái bạo lật, mở miệng nói. Ngươi cho rằng người ta dựa vào cái gì mua, còn không phải nhìn xem trình tố tâm trình cô nương mới mua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bằng không thì liền bằng ngươi, tắm nát vậy không bán được 10 lượng phải. không muốn kéo đến, ta giữ lại cho Mao muội mua son phấn phải. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái. 10 lượng ắt 10 lượng, ta đây đi mua ngay 2 cái gà quay, ngươi một ngụm cũng đừng ăn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói ra A Cắt giấu 10 lượng bạc hướng về phiên chợ chạy tới. Tiểu tử thúi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn xem A Cắt bóng lưng, Vương Dã lắc đầu, hướng về tiền trang đi đến. Vừa đi còn một bên nói thầm, A Cắt tiểu tử thúi này lỗ mãng, cho hắn tồn 70 lượng, Trần Trùng mang nhà mang người cho 100 lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu nha đầu phiến tử xem xét chính là nhà giàu sang mà ra, ắt cho 50 lượng tính. Còn dư lại, lão tử giữ lại tìm Mao muội phải, hắc hắc hắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người, cách Vương Dã A Cắt mua 2 cái gà quay, vừa đi vừa gặm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng thời, ở trong miệng không ngừng mà nói thầm, cái này lão mê tiền, 600 lạng bạc dòng mới cho 10 lượng. Cái này gà quay ta ăn no trước lại mang về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người cũng có thể khỏi phải nghĩ đến dành với ta. Một bên lẩm bẩm, A Cắt đi tới Kim Lăng thành trung tâm chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này như vậy sân rộng bên trong, một cái to lớn lôi đài dĩ nhiên sơ bộ dựng hoàn thành. Một chút hai tay để Trần Hán từ đầu đầy đại hán không ngừng bận rộn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mồ hôi đánh vào bóng loáng cơ bắp phía trên, lộ ra rất có sức mạnh cảm giác. Hiển nhiên, những người này đều là đang vì mấy ngày sau Vạn Kiếm Lâu Thần Kiếm Đại Hội bố trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Vạn Kiếm Lâu thực sự là thủ bút thật lớn. Nhìn xem một màn này, A Cát trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lại là dựng đài lại là đưa kiếm, còn muốn mời Tống cô nương dạng người này đến nâng kiếm biểu diễn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này cái đó một vật bày mà ra, đều là đang đốt bạc A, nghĩ tới đây A Cát không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Ai, người ta làm nổi danh bó lớn vung bạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngược lại là ta, lúc nào có thể đem thiếu bạc trả hết nợ A, ý niệm tới đây, A Cát lắc đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay tại hắn lắc đầu thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa người người nhốn nháo. Một chút thân mang trang phục tay cầm đao kiếm giang hồ khách tụ tập ở một nơi, phảng phất thảo luận cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn đến đây, A Cát nhất thời ở giữa đến hào hứng. Lúc này hắn cất bước xâm nhập đám người, lại nhìn thẳng một cái thẻ bài đứng ở trước mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở phía trên viết 7 cái chữ lớn, Thần Kiếm Đại Hội chỗ ghi danh. Tại bảng hiệu phía dưới còn ngồi 2 cái thân mang ăn mặc hán tử, đang ở đăng ký báo danh người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thần Kiếm Đại Hội, nhìn đến đây A Cát cắn ngụm gà quay, mở miệng nói. Chỗ ghi danh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không sai, nghe được A Cát ngôn ngữ, hán tử kia mở miệng nói. Ta Vạn Kiếm Lâu tổ chức Thần Kiếm Đại Hội, không chỉ có rộng mời danh môn đại phái, chính là giang hồ du hiệp hảo thủ, cũng có thể tự mình báo danh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta xem tiểu huynh đệ ngươi tề cốt cường tráng có lực, phải có 2 tử phía dưới. Không ngại báo danh thử xem, nếu là thắng được thuận dịp có thể được ta Vạn Kiếm Lâu chế tạo thần binh lợi khí A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được hán tử này ngôn ngữ A Cát đầu tiên là sững sờ. Chợt mở miệng hỏi, cái này, báo danh có yêu cầu gì không có? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tự nhiên là không có. Nghe vậy, hán tử kia cười ha ha một tiếng, mở miệng nói. Chúng ta cái này báo danh, một không lấy tiền, nhị không thiết lập hạm, miễn là ngươi không phải người già trẻ em và lại đối với mình có tự tin, cái kia đều có thể lên đài so cứa một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nào tiểu huynh đệ, đến không? Trong ngôn ngữ, hán tử này trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn xem hán tử nụ cười trên mặt, A Cát trong lòng khẽ động cũng không khỏi cười. Hắn nhìn trước mắt hán tử, mở miệng nói, ta liền được rồi, bất quá ta thay người khác báo cái tên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người này thân hình cao lớn hữu lực, một tay quyền pháp xuất thần nhập hóa. Nếu là hắn đến tất nhiên có thể tranh cái tên tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. À, lời vừa nói ra, hán tử kia sắc mặt vui vẻ, mở miệng nói. Tiểu huynh đệ, chuyện này là thật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tự nhiên thật sự, ngươi một mực viết lên liền có thể. Nhìn trước mắt hán tử, A Cát lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã như vậy, người này họ gì, tên gì, xuất từ gì phái? Ngài, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vậy, A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói. Người thuận dịp viết túy tiên lâu vương dã là được. Nghe được A Cát ngôn ngữ, hán tử kia vậy không do dự. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong tay hắn đại bút vạch một cái, trong danh sách tử trên viết lên rồi vương dã danh tử. Nhìn đến đây, A Cát trên mặt phát ra một tia cười xấu xa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão mê tiền, để cho ngươi bình thường tổng khi phụ ta, một lần này chờ lấy lên đài làm trò cười A, giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.